đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, Cửu Diệp Chi Pháp. Thượng, Lục Châu nhìn về phía Minh Thế Nhân. Có chút kỳ quái mà nói. Thiên Tuyển Tự Tăng Nhân đến Kim Đình Sơn làm gì? Nhớ kỹ Không Văn Chí Trượng Tứ Đại Thần Tăng chết về sau. Thiên Tuyển Tự vì phòng ngừa bị trả thù. Không thể không rời đi Thiên Tuyển Tự. Sau đến liền không biết hắn nhóm rời đến nơi nào. Lại nói, Lục Châu cũng không có dự định muốn tìm hắn nhóm. Thiên Tuyển Tự đi qua Đại Không Tự tẩy lễ. Sớm đã không bằng năm đó huy hoàng. Chỉ còn lại Hư Tĩnh Pháp Sư một tên cao thủ. Chỉ có thể xuất đệ tử di chuyển ẩn cư. Minh Thế Nhân lắc đầu nói. Đồ Nhi cũng không biết. Lúc này, Lão Bát Chư Hồng cộng qua quyền sáo. Xuất hiện tại cửa đại điện. Vừa định muốn đi quỳ bái chi lễ, Minh Thế Nhân nhướng mày nói ra. Lão Bát, ngươi a, nhanh lên tiến đến. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Chư Hồng cộng chạy vào. Nói ra, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Chuyện gì? Chư Hồng cộng xoay người nói ra. Đồ Nhi nghe Chu Kỳ Phong nói. Thiên Tuyển Tự người đến. Liền đến nhìn nhìn. Lục Châu nói ra. Thiên Tuyển Tự người đến. Cùng ngươi có quan hệ gì? Chư Hồng cộng bản năng che ngực. Nhìn thấy hắn điệu bộ này. Minh Thế Nhân cười nói. Sợ bọn họ đến đoạt ngươi bảo thiền y. Chư Hồng cộng có chút ngượng ngùng. Minh Thế Nhân nói ra. Ngươi cũng không nhìn nhìn cái này Ma Thiên Các là địa phương nào. Cho bọn hắn 10 cái lá gan. Cũng không dám ra tay với ngươi. Tứ sư huynh nói rất có lý. Vừa đúng lúc này, Phan Trọng mang cái này Hư Tĩnh Pháp Sư một đoàn người. Đến đại điện bên trong. Hư Tĩnh dựng thẳng trường. Sau lưng mười mấy tên tăng nhân thì là chấp tay hành lễ. Đồng thời khom người. A-di-đà Phật. Bần tăng gặp qua các vị thí chủ. Lục Châu nhìn một chút mười mấy tên tăng nhân. Nói ra, vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Ngươi đến Ma Thiên Các cần làm chuyện gì? Hư Tĩnh nói ra, báo ân. Hắn rất đơn giản địa nói hai chữ. Chư Hồng cộng gãi gãi đầu. Báo ân. Hư Tĩnh phương trượng chậm rãi nói. A-di-đà Phật, nguyện dùng hết thảy công đức. Cùng chúng sinh chờ có. Bình đẳng tiêu tai. Sám hối ta đuổi kịp thập phương tam thế hết thảy chúng sinh toàn bộ tội chướng. Chấm ngoặc kép, dừng lại, dừng lại. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân không kiên nhẫn khua tay nói. Đừng cả những này nghe không hiểu. Ta coi như ngươi là thật đến báo ân. Hư Tĩnh Pháp Sư lại không niệm tụng kinh văn. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Lão Phu cũng nghe không hiểu. Hư Tĩnh cũng không xấu hổ. Mà là nói ra. Bần tăng nghe thấy Kim Đình Sơn bình chướng tiêu thất đã lâu. Dùng thập đại danh môn tác phong trước sau như một. Thế tất hội ngóc đầu trở lại. Thiên Tuyển Tự dù kém xa Đại Không Tự. Nhưng cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Minh Thế Nhân trêu ghẹo nói. Lần thứ nhất gặp được ngươi nhóm dạng này. Ta có phải hay không tại nằm mơ. Nói. Hắn còn tượng trưng bấm bấm chính mình. Hư Tĩnh nhắc lại. Thiên Tuyển Tự tân thu đệ tử ngàn tên. Chỉ cần bần tăng ra lệnh một tiếng. Liền có thể đến. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy hắn nghĩa chính ngôn từ. Đường đường chính chính nói chuyện nghiêm túc bộ dáng. Không giống như là đang nói đùa. Minh Thế Nhân thu hồi tiếu dung. Nhìn về phía sư phụ. Việc này. Vẫn là để sư phụ lão nhân ra ông ta làm chủ đi. Lục Châu ánh mắt đảo qua tại chỗ tăng nhân. Nói ra. Các ngươi tâm ý, bản tọa lĩnh, bất quá, Kim Đình Sơn cũng không có nguy hiểm. Ngày mai, mời trở về đi. Hư Tĩnh đứng, không nghĩ tới trả lời được như vậy sạch sẽ lưu loát. Lúc này, Giang Ái Kiếm từ bên ngoài đi vào. Mặt mỉm cười, lão tiền bối, trước chờ thoáng một phát. Lục Châu nhìn thấy Giang Ái Kiếm, vuốt râu nói, ngươi có gì cao kiến? Giang Ái Kiếm cười nói. Cao kiến không nói tới. Đề kiến ngược lại là có một cái. Nói. Thiên Tuyển Tự am hiểu Phật môn công pháp. Bất luận là âm công còn là trị liệu. Giang Ái Kiếm nhìn thoáng qua chúng tăng người. Vừa vạn. Gần nhất quái sự liên tục. Có thể dùng đến hắn nhóm. Có gì quái sự. Từ Tam Tông trở về. Lục Châu một mực tại suy nghĩ liên quan tới Cửu Diệp sự tình. Cùng với nhìn thấy Vân Thiên La xung kích Cửu Diệp tràng cảnh, rất ít hỏi đến chuyện bên ngoài. Giang Ái Kiếm nói ra, lão tiền bối đi Tam Tông cái này mấy ngày, ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền đến chỗ tản bộ, phát hiện có nhiều chỗ xuất hiện khô héo hiện tượng, thế là ta rất hiếu kỳ, liền điều tra xuống dưới. Không ngoài sở liệu, Thần Đô phụ cận, Nhữ Bắc, An Dương, Thượng Nguyên, thậm chí Kiếm Khư, đều xuất hiện loại tình huống này. Hắn ngữ khí một lần, tiếp tục nói, có thể sử dụng loại thủ đoạn này, cũng chỉ có đại vu. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân không khỏi hơi hơi kinh ngạc nói. Đại vu, Thuận Thiên Huyền bên ngoài mai phục cái kia đại vu. Giang Ái Kiếm gật đầu. Nho môn Hạo Nhiên Thiên Cương cùng Phật môn công pháp đều khá khắc chế vu thuật. Cho nên, ta đề nghị hắn nhóm lưu lại. Nghe nói như thế, Minh Thế Nhân liếc mắt nói. Ta còn tưởng rằng cái gì đâu. Ta Ma Thiên Các cần hắn nhóm chi viện. Chê cười, người nào? Hư Tĩnh Phương Trượng, dự định tại Kim Đình Sơn ở bao lâu? Hư Tĩnh Phương Trượng xoay người nói. Tự nhiên là cơ thí chủ đại nạn ngay. Chư Hồng Cộng vừa nghe, chính muốn biểu trung tâm giận dữ mắng mỏ hắn hồ ngôn loạn ngữ. Không nghĩ tới, sư phụ lại phất phất tay, mở miệng nói. Hư Tĩnh Pháp Sư liều mạng cung cung kính kính mặt hướng Lục Châu. Lục Châu nói ra, người đã có báo ân chi tâm, bản tọa tâm lĩnh, chờ ba mã đền tội, các ngươi liền có thể rời đi, liền sợ ngươi đợi không được lão phu đại nạn ngay. Hư Tĩnh nghe vậy, dựng thẳng trưởng nói, A-di-đà Phật, dẫn bọn hắn đi Bắc Các. Đồ Nhi cùng Hư Tĩnh Pháp Sư có chút giao tình, Đồ Nhi dẫn bọn hắn đi. Chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng lôi kéo Hư Tĩnh Pháp Sư, liền hướng phía bên ngoài đi tới. Vừa đi ra khỏi Ma Thiên Các đại điện, Chư Hồng Cộng liền vội không dằn nổi nắm lấy Hư Tĩnh Pháp Sư tay nói ra. Nhìn thấy ngươi, quá tốt, bảo thiền y, áp chế trận văn, giúp ta bỏ đi. Chấm ngoặc kép, Hư Tĩnh Pháp Sư cởi mở cười một tiếng, dựng thẳng trưởng nói, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, đừng A-di-đà Phật không A-di-đà Phật. Ma Thiên Các không có quy củ nhiều như vậy. Đi đi đi, chấm ngoặc kép, dễ nói dễ nói. Hai người câu kiên đáp bối hướng phía Bắc Các đi tới. Đi theo chúng tăng người, nghe đến mở rộng tầm mắt, không biết làm sao, đại điện bên trong lâm vào yên tĩnh. Lục Châu ngồi xuống, hướng phía Minh Thế Nhân nói, đem Phan trưởng lão cùng Lãnh trưởng lão gọi tới. Đồ Nhi tuân mệnh. Không bao lâu, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên đi theo Minh Thế Nhân tiến nhập đại điện, hai người hướng phía Lục Châu hơi hơi chắp tay, liền tả hữu ngồi xuống. Không biết các chủ gọi lão hủ đến, cần làm chuyện gì? Phan Ly Thiên nói ra. Lục Châu vuốt râu nói, những người khác lui ra. Minh Thế Nhân cùng Giang Ái Kiếm sững sờ. Chuyện trọng yếu gì, liền hắn nhóm đều phải rời đi. Minh Thế Nhân phất phất tay. Rất nhiều nữ đệ tử rời đi đại điện. Sư phụ, Đồ Nhi cũng muốn nghe một chút. Minh Thế Nhân lấy dũng khí nói. Hắn có dự cảm, sư phụ nói tới sự tình, nhất định phi thường mấu chốt. Từ quan hệ cùng độ tín nhiệm mà nói, Minh Thế Nhân tự nhận không thể so Lãnh La cùng Phan Ly Thiên kém. Giang Ái Kiếm khom người nói. Cái kia, lão tiền bối, ngài coi như ta cái trụ tử, ta chỗ tại nơi này, mặc kệ nghe được cái gì, tuyệt không hướng bên ngoài nói. Lục Châu nhìn một chút hai người, nói ra, ngoặc kép, đã ngươi hai người nguyện ý lưu lại, vậy thì hảo hảo nghe. Đồ Nhi tuân mệnh, đa tạ lão tiền bối. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên lộ ra rất chờ mong biểu lộ. Có thể để cho các chủ như vậy trịnh trọng việc, cái kia tuyệt không là bình thường sự tình. Lục Châu ánh mắt rơi vào Lãnh La cùng Phan Ly Thiên trên thân hai người. La Tông Thánh Địa thế cuộc đánh cờ, bản tọa đã tìm tới phá Cửu Diệp chi pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.